Kiếm đạo độc thân, chương 2822, chợ đêm 3. Góc truyện audio.com. Phi toa dài khoảng 10 mét, toàn thân màu xám đen, thoạt nhìn như hắc thiết thạch, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng Sở Mộ có thể nhìn ra, đó không phải phi toa bình thường. Lực phòng ngự bên ngoài tối thiểu có thể ngăn cản cường giả thánh cấp cửu tinh công kích. Trên thực tế, bất luận là phi toa của Long Vân không sử dụng hay Sở Mộ chém giết La Trung Húc lấy được phi toa. Màu sắc tuy bất đồng, nhưng rất nhiều tài liệu đều đồng dạng, đều dùng bạch ngân thạch, có lực phòng ngự kinh người, có thể chống cự cường giả thánh cấp cửu tinh công kích. Phi toa do Dương Chấp Sự điều khiển, bên trong chỉ có Sở Mộ, lộ ra rất rộng rãi. Dương Chấp Sự điều khiển phi toa, không mở miệng nữa. Sở Mộ an tâm ngồi ở trong phi toa, cảm thụ được phi toa phi tốc tiến lên, dần dần tĩnh tâm, tìm hiểu kỹ xảo khí lực hợp nhất. Hôm nay, hắn đã nắm giữ kiếm lực chấn động cấp 9. Ở phương diện này, chỉ cần tốn hao một chút thời gian tăng cường là được. Tiếp đó, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, lực công kích của hắn lập tức có thể tăng lên rất nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cảm giác ước chừng qua 7-8 ngày. Phi toa ngừng lại, người đeo cái này lên. Dương Chấp Sự nói, lấy ra mặt nạ màu đen đưa cho Sở Mộ. Nó có thể che lấp diện mạo, khí tức chấn động của ngươi. Sở Mộ gật đầu, tiếp nhận mặt nạ, thần hồn chi lực khẽ quét qua. Mặt nạ này đích thật là chuyên môn dùng để che giấu khí tức chấn động cùng diện mạo. Sau khi đeo lên, cho dù là người quen, dưới tình huống không biết mặt đối mặt, cũng không cách nào nhận ra được. Không thể không nói, chợ đêm chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, bởi vì một ít giao dịch trong chợ đêm, đều là nhận không ra người. Thủ tiêu tăng vật, nếu bị người biết rõ khuôn mặt khí tức, tiến tới tìm ra thân phận, rất có khả năng sẽ bị trả thù, mà dưới tình huống che lấp khuôn mặt, che giấu khí tức, liền không biết đối phương là ai rồi. Đương nhiên, đây thật ra là một loại phúc lợi của người có hắc thị lệnh. Có thể nói, từ một chấp sự tự mình dẫn đường đến đây, hơn nữa cho mặt nạ, những cái này đều là một loại phúc lợi. Người bình thường tiến vào chợ đêm, căn bản không có đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng, chợ đêm phát triển đến nay, thế lực khổng lồ, lại giấu giếm chưa từng hiện thế. Bởi vì chợ đêm là chợ đêm, mà chợ đêm cho đến tận bây giờ phát ra hắc thị lệnh. Trước sau sau vô số năm cộng lại, cũng vẫn chưa tới 1 vạn cái. Trước mắt toàn bộ hắc thị lệnh ở trong đồ huyết thành, cũng không quá đáng mới 50 mấy khối. Hắc thị lệnh ở 4 thành thị khác cũng không kém bao nhiêu. Mà người tiến vào chợ đêm, lại không biết bao nhiêu. Suy chỉ có rất ít người mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Đeo lên mặt nạ đi ra phi toa, xung quanh là một mảnh hoang vu, Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm đây đến cùng là địa phương nào. Cách đó không xa có một gian phòng ở thoạt nhìn rất đơn sơ. Dương Chấp Sự mang theo Sở Mộ đi vào phòng, bên trong có 2 người, là 2 thánh cấp thất tinh. Dương Chấp Sự lại mang người đến, đây là khách quý ở đâu đến? Một người hơi gầy nhìn Sở Mộ, tất nhiên nhìn không ra bộ dáng gì, cũng không cách nào phân biệt ra khí tức cùng tu vi của hắn. Liền cười hỏi, cái này không trọng yếu. Dương Chấp Sự nói, mở cửa, tốt, tựa hồ 2 người này hiểu tính nết của Dương Chấp Sự. Thấy nàng trả lời như thế, cũng không lộ ra thần sắc khó chịu, đánh thủ ấn, mở cơ quan, một cánh cửa mở ra. Đi, Dương Chấp Sự nói với Sở Mộ một câu, thả người nhảy xuống, Sở Mộ cũng tùy theo nhảy xuống. Ngay sau đó, mặt đất rạn nứt khép kín, thoạt nhìn không khác trước, không có chút sơ hở nào. Nếu như người không biết, tuyệt đối sẽ không biết dưới đất có thể tách ra. Xem ra, lại là một người mượn nhờ hắc thị lệnh rồi. Sau khi chỉ còn lại có 2 người bọn họ, người gầy cười nói. Đúng vậy, bằng không Dương Chấp Sự sẽ không trả lời như vậy. Người hơi béo cũng cười nói. 2 người bọn họ rất hiểu rõ Dương Chấp Sự. Bởi vậy nghe Dương Chấp Sự trả lời liền có thể đoán được. người nắm giữ hắc thị lệnh rốt cuộc là nguyên chủ nhân hay người mượn đều không trọng yếu. Dù sao chợ đêm là nhận lệnh không nhận người, nói chuyện với nhau chỉ là một loại vui thú khi bọn hắn trấn thủ nơi đây mà thôi. Thân thể không ngừng rơi xuống, Sở Mộ tính toán, đoán chừng hơn 1000 mét mới rơi xuống đất, nói cách khác, cái chợ đêm này, ít nhất ở dưới đất 1000 mét. Lại nói tiếp, cái này chính là một thủ bút rất lớn, thuyết pháp nói chợ đêm là do một tòa huyệt động của tội dân cải tạo thành. Sở Mộ cũng cho rằng là thật sự, bốn phía rộng lớn, ánh sáng ảm đạm, độ cao khoảng chừng 100 mét, ở đây còn không có trực tiếp tiến vào chợ đêm. Theo Dương Chấp Sự đi lên, tới trước một cổng chính màu đen, Dương Chấp Sự lấy ra một tấm lệnh bài, lập tức liền có người an bài giác mã xa. Toàn bộ quá trình, Sở Mộ đi theo, quan sát, Dương Chấp Sự cũng không có ý giải thích chút nào. Thái độ của nàng, Sở Mộ hiểu rõ, tự nhiên sẽ không hỏi thăm. Tốc độ của giác mã xa bay nhanh, phi tốc xẹt qua, ngồi trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ. Sở Mộ thấy được ngoại giới, hai bên đường đi có rất nhiều quầy hàng, trước quầy hàng hoặc là không có một bóng người, hoặc hai ba cái nhìn xem, có kẻ mặc cả, tu vi của những người này đều không thấp, ít nhất cũng là vạn cổ ngũ trọng thiên, đại đa số là vạn cổ lục trọng thiên, còn có rất nhiều vạn cổ thất trọng thiên, về phần vạn cổ bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên thì nhìn không tới. Cưỡi giác mã xa, ước chừng sau nửa canh giờ, tiến nhập một cung điện toàn thân màu đen mới dừng lại. Tại đây, là trung tâm chợ đêm, tên là Hắc Điện, Dương Chấp Sự nói, Sở Mộ gật gật đầu, cảm thấy có chút im lặng. Hắc Điện, Hắc Điểm A, danh tự lấy thật có ý nghĩa. Đi vào trong Hắc Điện, Sở Mộ thấy, không phải quầy hàng như bên ngoài, mà là từng gian cửa hàng. Mỗi một gian cửa hàng thoạt nhìn đều cho người cảm giác bất phàm. Nhìn ra được, có thể ở trong Hắc Điện có được cửa hàng, nhất định sẽ không đơn giản. Đây cũng là đãi ngộ của người nắm giữ Hắc Thị Lệnh. Bởi vì ở bên ngoài Hắc Điện bày hàng, tùy thời đều có thể phát sinh giết chóc. Kết cục của thực lực không đủ, là bị giết chết, bị cướp đoạt tài vật, mà giao dịch ở trong Hắc Điện liền được bảo hộ. Khách trương.